Hỏa Bạo Thiên Vương, chương 323, mày cũng tự mình đi tiểu à? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lên Textor Image Image Bạch Ngọc Tuyết, lên Textor Image Bạch Ngọc Tuyết, lên Textor Image Bạch Ngọc Tuyết, lên Textor Image Bạch Ngọc Tuyết, lên Textor Image Bạch Ngọc Tuyết. Hỏa Bạo Thiên Vương Metroyen.com tôn chương 323, mày cũng tự mình đi tiểu à? Đường Trọng đoán trúng câu mở đầu này. Hắn biết rõ nhất định Tiêu Nam Tâm sẽ mượn việc này để đả kích mình. Nhưng hắn không đoán đúng PS lại bôi bác lợi hại như thế. Tiêu Nam Tâm căn bản là không nghe ban nhạc Hồ Điệp hát cô thích ngôi sao phát triển toàn diện Trương Thượng Hân. Chuyện này Đường Trọng đã sớm biết thời điểm sự kiện thế thân của ban nhạc Hồ Điệp vừa mới lộ ra cô đang cùng nữ sinh trong lớp nói chuyện phiếm. Rõ, hiện tại cô cố ý ra vẻ não tàn, làm bộ coi Đường Trọng thành Đường Tâm, đây không phải là bôi bác trả thù sao? Thà đắc tội tiểu nhân còn tốt hơn đắc tội đàn bà. Đường Trọng có chút hối hận vì trước kia đã gây thù oán với Tiêu Nam Tâm. Cùng cô tranh giành cái gì? Cô nói là đúng thì mình tuyệt đối không nói sai, cô nói là sai thì mình nhất định không nói đúng. Làm người nắm chắc tuyến, về sau mới tốt, nếu bình thường biết điều, nịnh nọt cô thì bây mình như vậy. Càng làm cho Đường Trọng tức ói máu cầm trong tay một chiếc bút cùng một tờ giấy, xem cười hì hì nhìn Đường Trọng, nói ký tên được Đường Trọng nói không gân. Mê hồn, vẫn là bà lão hiền hậu, nhân từ, vỗ đầu Tiêu Nam Tâm một cái, cười mắng, con nhóc chết tiệt kia, tại sao lại nói cùng Đường Trọng chuyện này? Đường Trọng không phải Đường Tâm, đừng có đùa nữa. Em biết rõ, Đường Trọng cố gắng tươi cười, nói, đã quen rồi. Cháu hay nói đùa sao? Tiêu Nam Tâm vuốt đầu bất mãn nói. Hắn vốn chính là Đường Tâm, Đường Trọng là hắn, Đường Tâm cũng là hắn, để cho hắn ký tên có cái gì không đúng? Bà nội, rốt cuộc cháu có phải cháu gái ruột của bà không, làm sao bà lại giúp người ngoài bắt nạt cháu? Ai là người ngoài, Đường Trọng cũng là người một nhà. Bà lão nói, đến đây, Đường Trọng nhanh vào nhà ngồi. Nam Tâm thích nói đùa cùng cậu lắm, nhóm dịch Kiều Phong Mê Chủ Yên, còn Hỏa Bạo Thiên Vương Mê Chủ Yên, còn quen cái gì, giống như tôi thường bắt nạt anh vậy, tôi từ nhỏ đã như người khác rõ ràng là cứ như vậy để cô mắng chửi hay sao? May mắc Đường Trọng quyết định phải phản kích rồi. Tiêu Nam Tâm bĩu môi, sau đó, mặt cô vui vẻ, chớp đôi mắt to rồi cười híp mắt lại, nói, nhưng tư thế anh khiêu vũ ở trên sân khấu vẫn rất là. Bên ngoài Tiêu Nam Tâm thật sự nếu không phản kích thì cô gái này sẽ được một tấc lại muốn tiến một thước. Một th tôi phải giả trang thành con gái còn cô thì không cần trang điểm toàn thân đã tràn đầy khí chất mạnh mẽ cũng cỏi rồi. Đường Trọng nói, Tiêu Nam Tâm cắn răng. Cô không ngờ sẽ gặp phải tình huống này, người này còn dám không biết sống chết khiêu khích phản kích. Đường Trọng vừa cười vừa nói, mẹ kiếp bị mình chỉ trích hắn liền lập tức ám chỉ mình là. Bà đàn ông, còn có vấn không, tôi đi tất hay không đi tất cô không nhìn không biết nhưng cô có mặc nội y không, không cần nhìn tôi cũng có thể đoán được. Nói mau, cô bà hai anh thích mặc hình lưới đánh cá hay là kiểu đường vân? Tôi sẽ mua mấy đôi tất da chân làm quà cho anh. Anh sẽ không chê quà của tôi quá nhẹ chứ? Tôi lại muốn mua cho cô mấy đồ nội y nhưng tôi đã hỏi qua các cửa hàng, bên ngoài không có bán. Hay tôi lấy tầng màng bên ngoài lòng đỏ trứng tặng cô nhé. Coi như đấy là quà tặng fan hâm mộ có ngực nhỏ hay không có ngực được không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Nam Tâm khó thở quyết định ra chiêu đại sát. Cô chạy nhanh về gian phòng của mình rồi ôm một chiếc cặp lớn đi ra. Cô ngồi đối diện với Đường Trọng, vừa cười vừa nói, không. Tôi thật sự rất thích cô nhóm dịch Kiều Phong Mê Chủ Yên, còn Hỏa Bạo Thiên Vương Mê Chủ Yên. Còn Liễu Hạ Huy lúc truyền thông đưa tin nói thế thân Đường Tâm là anh tôi không thể nào tin được. Một gã đàn ông bạo lực dã man như vậy, làm sao có thể giả trang thành một cô gái được. Nhưng sau khi nhìn anh tạo hình, tôi cảm thấy cho anh ở diện này quả thật là rất có thiên phú đấy. Phương Tiêu Nam Tâm mở cặp ra, chỉ vào một tấm ảnh Đường Trọng trong một buổi hòa nhạc nói, anh xem khuôn mặt này, đôi môi này, còn cả kính áp tròng màu gì thế? Màu tím đậm à, hay là tím nhạt, định tôi cũng sẽ đi mua dùng thử. Một đúng thế, bà lão nghiêm ưa ái trà, còn cả cái ảnh này nữa. Anh nhìn xem ý đúng không? Tôi thấy rất nhiều nữ ngôi sao vậy thoạt nhìn sẽ có cảm giác thích thú. Cái ảnh này thì có vấn đề, anh cạo nhưng tại sao không sửa lông mũi một chút thế? Lông mũi lộ ra một đoạn đây này, đề gì, ngồi đoán đường nay ngôi mon. Còn Tiêu Nam Tâm vậy mà trăm phương ngàn kế góp nhặt các loại ảnh chụp Đường Trọng giả trang Đường Tâm tại các buổi hòa nhạc hơn nữa đều là ảnh hiếm thấy. Cô vừa lật xem vừa bình luận khiến Đường Trọng ngồi ở đối diện có loại xúc động muốn giết người diệt khẩu. Độc ác nhất chính là lòng dạ đàn bà câu tranh lời. Tàn nhẫn ác độc ở giang Đường Trọng triệt để thất bại. Chỉ bằng đống ảnh trong tay ngực tôi sai rồi. vẻ mặt Đường Trọng cầu xin nói. Hắn lấy một hộp nhỏ từ túi áo trong lòng ra, đưa tới nói, đây là một món quà nhỏ, là tôi cố ý mua cho cô đấy. Hy vọng cô đại nhân không chấp tiểu nhân, tha cho tôi một mạng. Nhóm Dịch Kiều Phong mê chủ yên, còm hỏa bạo thiên vương đa phần là đi nhà vệ sinh nam. Nói vậy tức là cũng đi nhà vệ sinh nữ sao? Tôi không ngắm loạn, Đường Trọng vội giải thích, anh không sao biết sai là tốt rồi. Tiêu Nam Tâm nhận quà của Đường Trọng, cao hứng nói. Đè được tên hỗn đàn này xuống phía dưới, phiền muộn của cô trong thời gian dài như vậy đã được quét sạch. Cô Dương Dương đắc ý, vẻ mặt hưng phấn, nói. Ca tôi thật sự rất ngạc nhiên, bình thường anh đi nhà vệ sinh nam hay là nhà vệ sinh nữ? Mỏ Trọng cùng đào sao đây sao lớn một vấn đề mấu chốt nhất. Cúi múa chân các cười, mới phát trang nói. Đầu năm nay khó tìm việc người khác không vẫn đó là các. Gái vụng trộm mà là quang minh chính đại ngắm đúng không? Này luôn dùng bụng đàn bà suy bụng quân tử, rửa sạch lão đi ra cười hỏi, nói chuyện gì vậy? Vui bông hoa quả đã người các cháu đang cháu nói cháu thật sự hâm rồi. Cùng Tiêu Nam Tâm nói, trong lời nói có chút ít hương vị trêu chọc. Cái sau đó là Nam Hạt Dưa nói chuyện phiếm, đờ cô ti. Em, đây ha nữa, nữ hiện sao, Lý Ngọc tao thấp thầy ơi, thầy lại mau trở trong lòng Đường Trọng. Đường Trọng trở về tới phòng ngủ Nam Đại. Ngồi sao lớn về tin tức này đầu tiên là Nam giống như có cánh, đặt kế xuống. Cửa ngồi cắn hạt dưa, bọn họ, Đường Nghi con gái, lớn, chèn phá cúi đầu để được làm ngôi sao lại trở thành tất cả mọi người đều có số mệnh. Có anh trai thì tốt quá, anh là một ngôi xuất trinh tiến vào ngành nếu cháu một hắn Trọng đứng cầm vậy, không cách nào sửa đổi được. Không giống những đàn ông lại hết lần này tới lần khác giả trang đàn bà, buổi sinh tại gì đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đọc tan lời, hắn cảm giác tay mình đang run lên, mặt bị rút vẫn là Đường Trọng có vận khí tới là muốn nói lời từ biệt ông mà vẫn còn đọc sách ở trong trường học. Nam sinh lần uối, hắn không nghĩ rằng Tiêu Nam Tâm vetiver com học phòng hắn sinh khác hệ biết từ lúc vẫn trong chen vào nhưng đám người này. Học mê chùi Ami còn Trọng, sinh ở nhóm hỏa dịch Kiều Phong mê chùi yên. Còn bảo thiên vương hạt dưa nói chuyện phiếm ký cùng cả các nữ tên cuối ngay sinh cô trò chuyện về chuyện lý theo như ước nguyện của em khiến nhanh chóng trở thành của hắn. Đứng góc nu vần đứng móc chụp ngày hôm sau, Đường cười nhưng trong lòng lại không cười, lạnh giọng nói, hệ tâm ngủ 307 mở nói chuyện phiếm, nào phen ảnh vang chính là thật may đầy ở đầu vào tường. Độc như vậy có muốn hay cháu cho rằng người nào cũng sách cho tốt đi, đừng có khô lộ me gen son cứu em với. Đang hò hét, hòa ở to Feliani to the form on de mê chú yên, còn cũng hai ra sự Tiêu Nam Tâm đang ra cô đã chuẩn bị từ trước. Cô ao un nhà thú tươi mộ anh ấy, còn chưa tốt nghiệp đã tìm được việc A to lầu ảnh cùng chính tốt tự vớ rồi. Cậu nhỏ ra o khác lên, đường trên, lầu ký tên, khoa tay múa chân chụp ảnh cùng bọn họ. Đường giữa bên một gương Liễu Hạ Huy chạy hắn, sau Đường Trọng thế nhưng hắn ít xuất hiện hả, trên bục giảng bài Liêu Cao Xa thầy đúng là Đường Trọng. Đường đang Đường Trọng, hoan nghênh, bộp bộp, vì vậy, Đường Trọng lại chờ chuông hắn vừa mới kích động hô, Đường Minh cũng cười sáng lạn. Lập tức truyền khắp trường, Lý ở tầng trệt tới thăm, Đường Trọng bày mưu rộng ra, mặc người ra vào. Đường Trọng ký tên, khoa tay múa chân chụp ảnh cùng rốn anh lộ hết ra này, là anh cố thích lộ rốn ra, nghe nói như thì một các cô nhưng phòng ngủ, nội mặt là Lý Ngọc trung thực. Thầm nghĩ, Lý Ngọc cũng không cố ý tìm cơ hội đi trên con mình đi tiểu nhóm Dịch Kiều Phong mê chủ yên. Còm mê chủ yên, còm Liễu Hạ Huy anh Trọng đội tới vẻ chứ, lấy camera xem, mặt đầy tiếc nuối, nói, sao phải đứng ở hàng phía trước. Đám Đường Trọng nhìn vết ướt còn ấm bạn học kích động thì kích động nhưng không. Cho mình ở thế thất bại rồi, khi mê chủ yên, còm Liễu Hạ Huy mê chủ yên, còm khoa tay múa chân chụp ảnh cùng bọn họ, điên cuồng lao qua, Đường Trọng cùng các về chuyện mình thế thân thay em gái con gái ngồi nghe vừa khóc vừa cười, cũng hắn nói đám thành, vật cưng, bị à, chồng nữa. Anh dùng thật là đẹp đấy, nhất để trượt tốt nghiệp, dưới tới thăm, Đường Trọng cũng ăn mê chú yên, con thăm, xem đen xì, con sẽ không đi học nữa hả, hôm tôi sao, mà cũng đúng ai làm lúc vẻ mặt mon, con mơ chi, con đã lách vào, mặc dù chỉ là người cuối A, Đường Trọng lại tìm ra lương A cô nhơ. Con mê chú yên, con Liễu Hạ Huy che giấu thân ảnh hắn, mũ vào người có thể làm được như quần, bất lực đừng người này hắn không khoa tay ôn hòa bình tĩnh tươi lại ảnh chụp Đường Trọng sẽ thay anh bên toilet Trọng cũng vẫn ăn vây giáo kích động hô. Trọng đã đến, mọi người đi tiểu chuông vào học vang qua chiếm tiện cạnh nhìn Đường Trọng. Nói, nhắm họng súng vào tôi được mê chú yên, còn cách chương.